Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1570, chương 1570, U Minh Sứ Giả. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Nương theo lấy hừ lạnh thanh âm vang lên, không có gì sánh kịp thần vương nhị trọng thiên khí tức. Giống như là biển gầm, quét sạch toàn bộ không gian, mọi người ở đây. Cảm nhận được cỗ khí tức này, tất cả đều rên khẽ một tiếng, sắc mặt tái nhợt đứng lên, trái lại Dương Trần, ở vào phong bạo trung tâm, lại là y nguyên sắc mặt thong dong bình tĩnh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, gần như chỉ ở trong chớp mắt, cái kia thần vương nhị trọng thiên võ giả, chính là đã đi vào Dương Trần trước mặt, lập tức bàn tay hắn nhô ra. Bắt hướng về sau người cái cổ. Thế nhưng là, ngay lúc này, bàn tay của hắn lại là đột nhiên dừng lại, lại không cách nào tiến lên mảy may. Thấy vậy tình huống, trên mặt của hắn, không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Thầm nghĩ, chẳng lẽ lại chỗ này vẫn thạch không ở giữa bên trong? Còn ẩn giấu đi nhị trọng thiên cường giả. Nghĩ như vậy, hắn hơi cúi đầu, lập tức ngây dại. Phát hiện ngăn chặn chính mình người, chính là trước mặt Dương Trần, làm sao có thể, nhị trọng thiên võ giả, biểu hiện trên mặt cấp tốc biến ảo, ngược lại có không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ nổi lên. Càng làm cho hắn không cách nào tưởng tượng là, bây giờ vô luận dùng ra sao lực, đều không thể di động mảy may. Trong nháy mắt tiếp theo, một cái thanh âm băng lãnh, bắt đầu từ Dương Trần trong miệng truyền ra, muốn đem ta bắt sống đi vào khuôn khổ thật sao? Thật có lỗi, ngươi đánh sai chủ ý. Vừa dứt lời, cánh tay hắn hướng về kéo một phát, buông lỏng ở giữa, năm ngón tay khép lại hung hăng oanh kích mà ra. Tu vi chi lực, huyết mạch chi lực, nhục thân chi lực, ba loại lực lượng đều bộc phát. Lập tức có sấm rền đồng dạng tiếng vang, vang vọng toàn bộ không gian. Cái kia nhị trọng thiên võ giả, thân hình như là sao băng, thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Phốp, trong miệng hắn máu tươi tuôn ra, lồng ngực càng là sụp đổ xuống dưới, nội tạng đều sụp đổ. Nó khí tức cũng là như thủy triều thối lui, sinh mệnh ba động dần dần biến mất. Một màn này rơi vào còn lại nhị trọng thiên võ giả trong mắt, để bọn hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Một kích diệt sát, cái này sao có thể? Coi như không có quá nhiều phòng bị, mà dù sao là thần vương nhị trọng thiên cường giả a. Bọn hắn tối hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng ngược lên, nhìn Dương Trần ánh mắt không có trước đó khinh thị. Lúc này, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt, truyền vang mà ra, còn có ai muốn ra tay? Còn lại 9 tên nhị trọng thiên võ giả nghe vậy, toàn thân siết chặt, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau. Ôm Huyền nói, chúng ta nguyện ý phụng ngài làm thủ lĩnh. Dương Trần nghe vậy, cười gật gật đầu, nói, như vậy rất tốt. Lập tức, hắn vung tay lên, thể nội tử khí phun trào ở giữa, tác dụng tại nhị trọng thiên võ giả tứ chi trên xiềng xích. Trong nháy mắt tiếp theo, người sau bọn họ liền cảm giác được trói buộc mình nguy hiểm ba động giảm bớt rất nhiều. Dương Trần lập tức thu tay lại, nói ra, xiềng xích này ta dù chưa giúp các ngươi khu trừ, nhưng lấy các ngươi tu vi lại có thể nhẹ nhõm chấn vỡ. Đa tạ thủ lĩnh. 9 tên nhị trọng thiên võ giả trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, vội vàng ôm quyền nói cảm ơn. Dương Trần khoát tay áo, lập tức liền nhanh chóng giảng thuật một lần kế hoạch, cũng hỏi thăm Hoang Nô Hạ Lạc. 9 tên nhị trọng thiên võ giả nhìn nhau, tất cả đều lắc đầu nói chưa từng có từng nghe nói Hoang Nô sự tình. Dương Trần nhướng mày do dự một chút, vẫy tay một cái, màn mãng thân hình tùy theo nổi lên, hỏi, ngươi khả năng cảm nhận được mặt khác Hoang Nô Hạ Lạc. Đám người thấy thế, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Có thể tại U Minh Nghiêm phòng tử thủ phía dưới, giấu kín thủ hạ, không thể tưởng tượng, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Man Mãng cẩn thận cảm giác lên. Chốc lát sau, lông mày của hắn hơi nhíu lên, nói ra, nơi này tử khí quá mức nồng đậm, không cách nào cảm ứng được. Dương Trần phất tay thu hồi Man Mãng, bắt đầu trầm ngâm, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác Hoan Nô bị bắt, sợ là không có đơn giản như vậy. Ánh mắt của mọi người đều là nhìn phía Dương Trần, lặng chờ quyết định, kế hoạch không thay đổi. Nghe nói Dương Trần quyết định, đám người tinh thần, tất cả đều chấn động, trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Chín vị thần vương nhị trọng thiên võ giả, cũng là cầm một chút song quyền, nhưng bọn hắn ánh mắt nhìn nhau về sau, muốn nói lại thôi đứng lên. Cứ nói đừng ngại, Dương Trần phân phó nói. Chín người nghe vậy, do dự một chút, lúc này mới nói ra. Thủ lĩnh chiến lực, chúng ta tự nhiên tán thành, nhưng kế hoạch này chỗ mấu chốt nhất, lại là có thể hay không kéo dài đàn chủ. Nơi đây U Minh đàn chủ, thực lực thế nhưng là tam trọng thiên. Dương Trần tự nhiên lý giải chín người lo lắng, trầm ngâm một chút, đột nhiên hỏi, U Minh sứ giả thực lực như thế nào? Đám người nghe chút, con người tất cả đều co rụt lại, ý thức được Dương Trần muốn làm gì? Thủ lĩnh, việc này tuyệt đối không thể kéo dài. Tam trọng thiên cường giả cùng chém giết tam trọng thiên cường giả có thể hoàn toàn khác biệt, mong rằng thủ lĩnh nghĩ lại. Bọn hắn khiếp sợ đồng thời, vội vàng khuyên can đứng lên. Một khi Dương Trần có chút ngoài ý muốn, như vậy toàn bộ kế hoạch cũng đem nước chảy về biển đông. Dương Trần nghe nói những lời này, lại là mỉm cười, nói ra, nói cách khác, U Minh sứ giả thực lực là tam trọng thiên, đúng không? Ngài, đám người còn muốn khuyên can, nhưng lại bị Dương Trần lời nói đánh gãy. Việc này ta đã quyết đoán. Dương Trần khoát tay chặn lại, nói ra, đám người nghe vậy, cũng chỉ có thể thầm thở dài một tiếng, có thể trong mắt lại lộ ra vẻ lo âu tới. Đảo mắt thời gian nửa tháng lặng yên mà qua, Dương Trần bỏ vào trong túi huyết vân thạch số lượng, đã tiêu thăng đến 5.000, chờ đến trông coi đoạt lại sau khi hoàn thành. Hắn không giống thường ngày tiếp tục khai thác huyết vân thạch, mà là thân hình lấp lóe ở giữa, lặng yên không tiếng động rời đi. Đám người thấy thế, trong mắt vẻ lo âu càng lúc càng nồng nặc. Chặn giết sứ giả, việc này quá không sáng suốt, cũng không biết thủ lĩnh tại sao lại làm ra loại quyết định này. Ai, bây giờ nói gì cũng đã chậm, hy vọng thủ lĩnh có thể mau chóng trở về đi. Bọn hắn thở dài một cái, cũng không xem trọng Dương Trần. Dù sao việc này phong hiểm quá lớn, liền ngay cả một mực tùy tiện Trình Nghĩa, giờ phút này cũng có chút nóng vội đứng lên, hỏi, muội muội, Dương Trần làm sao còn không có trở về? Trình Lộ tức giận nói ra, vừa rời đi làm sao có thể trở về? Cùng lúc đó, tại một bên khác, Dương Trần thân hình, giống như quỷ mị, lặng yên không tiếng động dọc theo thông đạo đi về phía trước. Trên người hắn, có nhàn nhạt tử khí vờn quanh. Kể từ đó, tự thân khí tức, hoàn toàn bị che giấu đi. Như vậy sau một lúc lâu, thân hình của hắn liền hơi dừng lại. Hai mắt nhìn phía trước trong thông đạo, muốn rời khỏi thiên thạch. Nơi này là con đường phải đi qua. Hắn tự lẩm bẩm ở giữa, cẩn thận cảm giác một chút, phát hiện phía trước lối đi ra có 4 đạo khí tức, trong đó 3 đạo khí tức là thần vương nhất trọng thiên. Một đạo khác khí tức cũng chỉ có sinh tử cảnh cửu trọng thiên mà thôi. Mà lại, đạo khí tức này Dương Trần còn có chút quen thuộc. Người thật không may mắn. Dương Trần nhếch miệng lên một vòng đường cong, trong lật tay lấy ra hư thần kiếm, trên thân vờn quanh tử khí, tùy theo nồng đậm lên. Làm xong những này, hắn liền nghênh ngang phóng tới cửa hang, phụ trách thủ vệ lối ra ba vị thần vương võ giả. Nghe được trong thông đạo tiếng xé gió, cũng không có quá mức để ý, bởi vì bọn hắn đã cảm nhận được Dương Trần trên người tử khí. Còn tưởng rằng là trông coi đi ra, gia hỏa này thật là chậm. Đúng vậy a, như vậy kéo dài, sợ là sẽ phải bị trừng phạt. Hắn có thể qua Yến huynh cửa này cũng không tệ rồi. Ba vị thần vương võ giả cười lạnh liên tục, một bộ dự định xem kịch vui bộ dáng. Lúc này, Yến huynh thì hừ lạnh một tiếng, nói: "Dừng bước." Dương Trần nghe vậy, thân hình dừng lại ở cửa ra chỗ, mỉm cười nhìn về phía Yến huynh. Hắn nhớ rõ, lúc trước người này thế nhưng là để cho mình biết cái gì là hạ mã uy. Cái kia Yến huynh gặp Dương Trần lại còn cười, lông mày không khỏi nhíu một cái, nhưng lại tại lúc này, hắn chợt phát hiện là lạ ở chỗ nào, nhìn chăm chú nhìn lên, sắc mặt biến đổi lớn, nói: "Là ngươi?" Còn lại ba vị thần vương võ giả thấy thế, thì mặt lộ vẻ không hiểu, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua Yến huynh sẽ có người sợ. Theo bản năng nhìn về phía Dương Trần, lại chỉ thấy được kiếm quang lấp lóe, bá bá bá, ba viên đầu người tùy theo bay lên mà lên. Ba vị thần vương nhất trọng thiên võ giả còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thời điểm, não hải ý thức liền đã biến mất. Làm xong những này, Dương Trần nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc lên, nói ra: "Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Yến huynh gặp ba vị thần vương bị Dương Trần tùy tiện chém giết, hồn nhi đều sắp bị dọa không có, bước ngoặt nguy hiểm, theo bản năng muốn điều khiển người sau trên người xiềng xích. Nhưng mà, để hắn không có nghĩ tới là, Dương Trần tứ chi rỗng tuếch, chuyện gì xảy ra? Hắn nhịn không được kinh hô một tiếng, ngươi bây giờ càng hẳn là quan tâm cái mạng nhỏ của mình. Dương Trần nhàn nhạt cười một tiếng, phất tay đem ba bộ thi thể hủy diệt. Yến huynh nghe vậy, lập tức giật mình tỉnh lại, lật tay một cái lấy ra một viên ngọc giản, liền dự định bóp nát, nhưng lại tại hắn vừa muốn dùng sức sát na, lại là cảm nhận được một cỗ đau nhức kịch liệt từ cánh tay truyền đến. A, hắn hét thảm một tiếng, hoảng sợ phát hiện cánh tay của mình lại bị chém rụng xuống tới. Càng làm cho hắn cảm giác đến đáng sợ là giờ phút này Dương Trần nhìn mình ánh mắt tựa như là đối đãi người chết một dạng. Hắn nuốt nước miếng một cái, vội vàng cầu xin tha thứ. Tha mạng. Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói ra, muốn mạng sống, liền ngoan ngoãn nói ra U Minh sứ giả chỗ. U Minh sứ giả? Yến huynh giật mình, bỗng nhiên ý thức được Dương Trần muốn làm gì, nhưng hắn cũng không tính giấu giếm, bởi vì hắn thấy, lấy Dương Trần thực lực, không thể nghi ngờ là chịu chết. Lúc này nói ra, sứ giả mỗi tháng đoạt lại tương ứng huyết vân thạch về sau, liền sẽ từ truyền tống trận rời đi, mà truyền tống trận tại thiên thạch mặt sau, nơi đó không người trấn giữ. Không người trấn giữ? Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, hỏi: "Vì sao?" Bởi vì, Yến huynh ấp a ấp úng đứng lên. Dương Trần nhướng mày, trường kiếm lại lần nữa chém ra, đem Yến huynh một cánh tay khác chém xuống tới. "A, ta nói, Yến huynh hét thảm một tiếng, triệt để e ngại, vội vàng nói: "Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng, là đàn chủ hạ lệnh, đem trừ bỏ trông coi các ngươi khai thác huyết vân thạch bên ngoài tất cả mọi người, tất cả đều triệu tập tại phủ đệ của hắn." Ô, Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái, càng phát cảm giác việc này kỳ quặc, lại hỏi: "Hoan nô ở đâu?" Yến huynh sắc mặt rõ ràng biến hóa một chút, có thể chứa ra không hiểu bộ dáng, nói ra: "Hoang nô? Cái gì hoang nô? Ta chưa nghe nói qua." Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.